Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 51, Lý gia tới đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh lại tiếp tục hành trình đấy. Trông gai, này, máy điện thoại cô để chế độ rung. Mở ra toàn là cuộc gọi nhỡ. Phải tính đến nghìn cuộc mất. Cô lục lại trí nhớ. Quân gia, vọng gia, nhà gì nữa ta? Cái gì nhỉ, chậc. Vừa miss đi có qua một ngày mà lại quên rồi. Cô thở dài rời khách sạn định rời đi. Bỗng nhiên có hàng dài xe râu. Roi đen bóng đỗ dừng ngay trước mặt. Một người đàn ông mặt vuông nghiêm nghị bước xuống. Bộ râu quay nón bao hàm nhìn thực giống người trong quân đội sạch sẽ. Mọi người đi qua đều bị đẩy đi đâu. Ông ta nhìn quét qua rồi dừng lại trước mặt Khuynh. Cô đứng yên đó để ông ta lại gần. Giọng nói ồm ấm. Đại sư, ể, cô bất ngờ. Ông lộn người à, đại sư. Khuynh, người đàn ông nói đứt quãng. Nhầm rồi. À, ông ta rút ra một bức thư đưa cho Khuynh đọc. Thưa đại sư, mạn phép được xin phép ngài. Đây là nhà Lý gia. Thân họ cũng là người tốt. Mong ngài cứu nhân độ thế cho chót à, có trách móc. Ngài trách ngài Lý gia à, vọng hào đệ tử. Mép miệng Tử Khuynh giật giật không chấp nhận nổi. Cái gì mà trách Lý gia? Đệ tử là sao? Cô đúng là muốn tức hộc máu mà. Cô hít một hơi thở ra. Ngài, xin gọi tôi là Phong. Không dám để ngài gọi. Không cần làm quá đâu. Tử Khuynh nói. Có cần phải đến trang trọng như vậy không? Ngài là đại nhân. Không nói về việc tôi là đại nhân hay cái quỷ sứ gì. Nhưng đừng phá buổi sáng của tôi như vậy chứ. Xin lỗi ngài. Đừng cúi ở đây. Đi đi, vâng vâng, đi, chuẩn bị xe. Khuynh ngồi trên xe limo đối diện với người đàn ông to tướng này đối xét. Còn ông là, trai, 24 tuổi, tên Lý Phong Manh, mới đi du học về ạ, phong cách quân ngũ quả nhiên rất chỉnh chu. Tử Khuynh có chút hứng thú, tại sao lại bị nhiễm? Dạ, không biết, chỉ biết là con cháu trong thành chủ này đều bị, không tra ra lý do. Chậc, ngài rất tò mò, có thể, reng, tiếng điện thoại ông Phong reo lên, xin ngài thứ lỗi, alo, của ngài thưa ngài, ông Phong hai tay đưa máy điện thoại cho Khuynh, cô bắt máy, đại sư, có rồi, vọng hào bên kia không giấu nổi phấn khích mà nói, đừng để động rắn động cỏ, vâng, của ông, dạ. Ông Phong hai tay đón lấy cái điện thoại cất vào túi áo. Vọng gia gọi cho ngài là có chuyện. Khuynh ngả người ra suy tư. Ông là làm trong quân ngũ. Hẳn biết rất nhiều thân phận. À, dạ vâng, có. Biết ai là thầy chế độc không? Cao thủ ấy. Dạ, có là một cậu thanh niên 25 tuổi tranh tuổi con trai tôi một tuổi tên Quy Biến Lan. Cậu ta là thiên tài chế dược. Nhưng đã rời thành phố này 3 năm rồi. Nếu như ngài hỏi là để điều tra thì hắn sạch sẽ. Ta biết chứ. Sao lại không sạch được chứ? Cao thủ không thể học mà không có thầy. Chuyện để sau đi. Bên ông Hào kia có tiến triển rồi. Cũng nên đến nhà ngươi có tiến triển chứ nhỉ? Vâng, cảm ơn ngài. Ông Phong không hiểu ý tứ sâu xa kia. Đơn giản chỉ nghĩ tiến triển kia là bệnh dịch kia mà thôi. IQ vạn năng của Khuynh làm sao có thể để vuột cục vàng thơm đang chờ cô khám phá cơ chứ? Vẫn là một nụ cười bí hiểm. Ánh sáng mặt trời để lộ ánh mắt nham hiểm ẩn trong cô. Ông Phong có chút rùng mình. Cả đời ông đi chinh chiến gặp đủ thể loại tôn tạo lên ông. Một kẻ không còn biết run sợ là gì. Vậy mà cô gái 17 tuổi trước mặt ông lại cho ông một cảm giác không thể đụng vào. Nếu không thì hối hận. Cách chương.